Vạn đạo Long Hoàng, chương 1433, thần phạt chi mau. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh một bước bước ra, xuất hiện ở bạch bào thanh niên trước người, một cước đá ra. Đụng một tiếng, bạch bào thanh niên hộ thể chân nguyên cùng lĩnh vực bị Lục Minh một cước đạp nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tức khắc vô tận quang mang, hướng về bạch bào thanh niên vọt tới. Bạch bào thanh niên ra sức ngăn cản, cũng may hắn là tiên thiên linh thể, hiện tại càng là thuế biến thành hạ đẳng địa linh thể, uy lực cường đại, ở trên người bị đâm ra một cái cửa động, sau đó, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Minh lại hướng hắn đánh tới. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh một chảo cầm ra trực tiếp cào xuyên bạch bào thanh niên lĩnh vực, giữ lại bạch bào thanh niên cổ chân nguyên chấn động, kém chút đem bạch bào thanh niên chân nguyên đánh tan. Trên người hắn chân nguyên cùng lĩnh vực tự nhiên đều biến mất không còn tăm tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứu mạng, bạch bào thanh niên kinh khủng kêu to, bởi vì có lít nha lít nhít đen nhánh quang mang, hướng về hắn phóng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỗn độn lĩnh vực khẽ động đem bạch bào thanh niên bao phủ đi vào, chặn lại đen nhánh quang mang. Bạch bào thanh niên thở phào một hơi, kêu lên, Lục Minh, buông tha ta, ta đại bá chính là thiên thần tông trưởng lão, người nếu giết ta, hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói nhảm, Lục Minh quát lạnh, băng lãnh sát cơ bắn ra mà ra, nhường bạch bào thanh niên xinh xinh đem lời nhẫn nhịn trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói, ai bảo ngươi tới giết ta. Chấm, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, bạch bào thanh niên vừa muốn trả lời, một bên khác vang lên một đạo thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tốt nhất thả hắn, thanh âm vang lên từ thông đạo bên trong, đi ra mấy cái thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầm đầu một cái thanh niên, dáng người thon dài, ánh mắt sáng ngời, như một vị thần linh nhất, khí tức phi thường bức nhân, trên người, võ hoàng nhị trọng khí tức tràn ngập mà ra. Cái này thanh niên sau lưng, còn đi theo hai cái thanh niên, đều là võ hoàng nhất trọng đỉnh phong tu vi, bọn họ lĩnh vực bao trùm, bên cạnh đen nhánh quang mang, căn bản không làm gì được bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là thiên thần tông lần này lãnh tụ Thạch Thiên. Bên cạnh có những người khác đi qua, nhỏ giọng nói nhỏ, sau đó vội vàng xông về phía trước rời đi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Thiên sư huynh cứu ta. Chấm, bạch bào thanh niên nhìn thấy Thạch Thiên kinh hỉ kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, nhanh thả ta ra, bằng không thì Thạch Thiên sư huynh tất nhiên gọi ngươi sinh tử lưỡng nan. Tiếp theo, bạch bào thanh niên lại trách mắng Lục Minh, khí diễm lại lớn lối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đúng không, gocchuyenaudio.com. Lục Minh cười lạnh, dẫn theo bạch bào thanh niên, đem hắn đưa ra lĩnh vực phạm vi bao trùm, tức khắc trên người hắn bị 7-8 đạo đen nhánh quang mang đâm truyền, máu tươi chảy ròng, hắn phát ra thê lương kêu thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, thật lớn lá gan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Thiên sau lưng, hai cái thanh niên trách mắng, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Thiên dậm chân mà ra cường đại khí tức hướng về Lục Minh ép tới, lạnh lùng mở miệng. Ta nói, thả hắn, ngôn ngữ, mang theo một bộ vẻ cao cao tại thượng, mệnh lệnh Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tính thứ gì, hơn nữa, người này lặp lại nhiều lần, đánh lén ta cũng đã hẳn phải chết. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Thiên ánh mắt âm trầm, nói, người nếu giết hắn, ta tất sát ngươi, có đúng không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trên mặt lộ ra một tia vẻ dữ tợn, trên người sát cơ càng thêm băng lãnh. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạch bào thanh niên kinh khủng mới xuất hiện đến, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đọc truyện ở http://choangqiatui.net, Lục Minh trong tay lực lượng, bỗng nhiên bộc phát che mất bạch bào thanh niên, ở Lục Minh kinh khủng lực lượng, thịt nát xương tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết, giờ khắc này, Thạch Thiên sát cơ bùng lên, thân thể tắm rửa ở trong thần thánh quang huy, bước ra một bước, hư không oanh minh, Thạch Thiên đưa tay đè ép một đầu to lớn thần thánh bàn tay, hướng về Lục Minh đè xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Điêu Trùng tài mọn, Lục Minh cười lạnh cũng bước ra một bước, đánh ra một chưởng, một đầu thành hỗn độn bàn tay, oanh kích mà ra cùng đối phương tranh phong tương đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai bàn tay oanh kích cùng một chỗ, bộc phát ra sáng chói quang huy, một đạo chấn động gợn sóng, tràn ngập mà ra, đem bốn phía cái kia đen nhánh quang mang, đều đánh tan ra. Đụng, sau một khắc Thạch Thiên kích xuất thần thánh thủ trưởng ấn, sụp đổ, hỗn độn trưởng ấn liên tục đánh xuống Thạch Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Thiên sắc mặt biến đổi, trên người thần thánh quang huy càng thêm sáng chói, trong tay xuất hiện một cây trường mâu. Thần phạt chi mâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Thiên quát nhẹ thần thánh trường mâu phá vỡ hư không, tựa hồ có thể xuyên thủng thế gian tất cả, đâm về Lục Minh tốc độ nhanh đến cực điểm. Thạch Thiên tu vi đạt đến võ hoàng nhị trọng, tu luyện thành trung đẳng địa linh thể, chiến lực kinh người cùng Hạ Vũ, Vương Tiêu, La Tường, là một cái cấp bậc thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở lần này tiến vào đại đế bí cảnh thiên kiêu, đứng ở tối đỉnh phong. Hắn một chiêu này, không có mấy người có thể đón lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn đụng phải Lục Minh, hỗn độn lĩnh vực bao trùm, Lục Minh thi triển chấn ngục thiên công, đấm ra một quyền, nắm đấm, có chấn ngục bia hư ảnh thoáng hiện, trực tiếp đánh vào thần thánh trường mâu mũi thương phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương, góc truyện audio.com. Một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, Thạch Thiên đâm ra thần thánh trường mâu, đang kịch liệt lay động đáng sợ lực lượng, dọc theo trường mâu, tràn vào đến Thạch Thiên trên cánh tay, nhường hắn thân thể, đều chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, sau một khắc thần thánh trường mâu toàn bộ nổ tung đến, Thạch Thiên thân thể chấn động hướng về sau rời khỏi mấy trăm mét, khóe miệng chảy ra máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao sẽ, cái khác hai cái thanh niên, trợn mắt há hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả Thạch Thiên chiến lực đều không phải Lục Minh đối thủ, này sao có thể? Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Thiên không nói hai lời, xoay người rời đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, dậm chân mà ra, phong nguyên thuật vận chuyển, chớp mắt tới gần Thạch Thiên. Đáng sợ quyền kình, hướng về Thạch Thiên oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Thiên phẫn nộ gào thét dốc hết toàn lực cùng Lục Minh đại chiến. Nhưng hắn tuy mạnh, nhưng so với Lục Minh, vẫn có chênh lệch 10 chiêu không đến, bị Lục Minh đánh miệng lớn thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Thiên sư huynh, chúng ta sẽ vì ngươi báo thù. Cái kia cái khác thanh niên, nhìn thấy cảnh này, dọa lưu lại một câu, ra sức hướng về phía trước trùng kích bỏ trốn mất dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, đây chính là ngươi sư huynh đệ, Lục Minh giễu cợt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Thiên phát ra phẫn nộ giống to kiệt lực ngăn cản. Nhưng Lục Minh hỗn độn lĩnh vực nghiền ép mà xuống, hắn liên tục bại lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết đi, Lục Minh một quyền kích phá Thạch Thiên phòng ngự, mắt thấy liền muốn đem Thạch Thiên đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Thạch Thiên trên người, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, một đạo hư ảnh, xuất hiện ở Thạch Thiên trên người, một cỗ vô hình lực lượng, bắn ra mà ra. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ cỗ lực lượng này, cùng trước đó ở cái kia kiếm tháp Lục Minh đối mặt cái kia quang kiếm thời điểm, phi thường tương tự. Đó là cùng một cấp bậc lực lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, Lục Minh bị cỗ lực lượng này xông lên, thân hình hướng về sau bay ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, lần sau ta tất sát ngươi. Thạch Thiên lưu lại một câu, vọt vào thông đạo chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai, này Thạch Thiên cũng đã nhận được một cái truyền thừa. Lục Minh nhướng mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này Thạch Thiên, hẳn là cũng đã nhận được một chỗ truyền thừa, bởi vì là mới vừa lấy được truyền thừa không lâu, còn chưa luyện hóa cho nên, này truyền thừa có tự động hộ chủ công năng. Nếu là luyện hóa sau đó, loại công năng này cũng liền sẽ biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần tiếp theo truyền thừa không thể hộ chủ ta tất sát ngươi. Lục Minh trong mắt phong mang lóe lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, ngươi không sao chứ? Thu oánh oánh tiến lên hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có việc gì chúng ta đi. Lục Minh nói, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.